Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 838. Một đen một đỏ. Khách quý tới, nâu đỏ hắc biên trường báo, lược rộng thùng thình, thượng có cô Tùng Sơn Thạch Tu Văn, văn sĩ búi tóc, dung mạo cũng không tuổi trẻ, ước chừng là duy trì 30 tả hữu bộ dáng, nhưng là da bạch, ngũ quan thanh nhã, khí độ trầm ổn. Lưng thẳng thắn như tùng, ngồi ở phía trên, chưa từng nhiều lời, nhiều động, đó là nặng nề ngăn chặn phía dưới rất nhiều khí thế tràn đầy người. Tựa một vò phong ấn ngàn năm rượu ngon, một bộ ám trầm nâu đỏ, thế nhưng bị hắn truyền ra xa xăm lưu danh say lòng người cảm giác có lẽ. Từ mị lực thượng giảng, bình thường tuấn mỹ thiên tài, căn bản vô pháp cùng cái này nam tử đánh đồng, năm tháng. Nội tình, địa vị, thực lực, giao cho hắn lắng đọng lại ung dung, đã làm 40 người ở ngồi mấy cái thiên tài nữ tu trong lòng âm. Thầm khuynh tâm, rất nhiều người suy nghĩ, người này là ai? Còn chưa nghĩ nhiều, phong tiết bay tới thời điểm. Trọng sơn chi thế nặng nề đè xuống, kia tuyết, thực băng, kia sơn, thực trầm, mọi người vừa nhấc đầu. Đó là thấy được phong tuyết cùng trọng sơn ở không trung đối đâm. Công kích chi thế kích động phạm vi lớn hoa mai. Mai phất phới, thơm nồng úc bên trái. Một đạo trọng sơn áp xuống. Gió núi lui bước, áo bào cho như núi thạch kiên nghị trầm trọng. Người, cũng là uy nghiêm trầm trọng. Mặt nếu tuổi trẻ, lại thập phần trầm ổn. Ánh mắt đảo qua. Không ít người ở hắn uy áp dưới không thể không yếu bớt trên người khí thế, hắn ngồi chính là bên trái bàn thứ nhất mà bên phải, tương đối ứng, kia một bụi phong tiết bay xuống, là tả, phiến phiến như hàn kiếm, bạch y nhân, vung tay áo thượng băng tiết phiêu hoa giống như sống giống nhau. Trên eo lưu băng đai lưng phía trên có một viên mắt mèo băng tiết đá quý, đây là một cái thực thấy. Được thanh niên, dung mạo xuất sắc, da bạch tuấn đĩnh, thân cao thon dài, trên eo hông một phen bảo kiếm, chân dài eo nhỏ vai rộng bàng, dáng người xinh đẹp, người như vậy. Xuất sắc nhất, vẫn là hắn một đôi mắt màu xanh băng, giống như hàn băng hải dương mắt, hai người kia là ai? Tuyệt tuyết thân vương, Nặc Sơn đại công tước, hai vị có thể tới. Thực hảo, kia cây cọ y nam tử trên mặt thanh cùng. Ngữ khí không nhanh không chậm, cho người ta thực thoải mái vận luật cảm giác. Tuyệt tuyết ca cùng Nặc Sơn Bắc đều chiều hai người lược gật đầu, xem như chào hỏi. Mà những người khác rất ít có tư cách có thể làm cho bọn họ động dung, chẳng sợ bọn họ hạ vị nổi danh khắp thiên hạ thần tài công tử Sai Tử Tuấn, cũng có nước chảy thiên hoa hai vị thành danh công tử, càng có, đó là cái gì? Mà đột nhiên Mai Lâm bên trong có người thở nhẹ, bởi vì nghe được rồng ngâm thanh, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía không trung, không trung, có bóng trắng tới gần, bất quá ngay lập tức, long tới, bá khí chắc lậu ngọc cốt long, cốt như ngọc, đây là long, ngọc cốt long đi tới không trung, treo không lao xuống, kia tung bay hồng y, hoàng kim tím trương dương, tuyệt mỹ khí phách tư thái, từ trên không lao xuống, chỉ là có một chút không lớn hài hòa, chậm một chút, tỉ tỉ, ta cầu ngươi không được sao, dầm ngọc cốt long rốt cuộc rơi xuống đất. Khí kình ngưng xúc, không có tạo thành phi cơ trực thăng rơi xuống sau phong hoa. Nhưng là tung bay đỏ thẫm vạt áo, phụ cận nặng nề áp không, giống như thả chậm hoặc là động lại hoa mai. Như cũ làm mọi người có người gió lốc chấn động, thần linh trời giáng cảm giác thật khí phách. Đường quân y lần thứ N nhắc tới cái này chữ mà. Khí phách cung tàng huyết mặt vô biểu tình. Tựa hồ ở nhẫn nại cái gì? Mà mọi người nhìn kỹ. Nàng trên eo. Tựa hồ có hai căn móng vuốt nắm chặt sau đó thực mau. Kiềm móng vuốt buông lỏng ra. Một người thất tha thất thểu từ nàng phía sau đi ra. Một bàn tay đắp nàng vai. Một bên đỡ eo. Suy yếu trang. Nhìn thấy mà thương. Kia gì? Tuy rằng là có điểm quỷ dị tư thế cùng khí tràng. Nhưng là, hai người kia, từ chính diện xem. Cung tàng huyết là 1m75 thân cao. Vừa lúc, đại ly cũng là. Tuy rằng nam tử Lý nên so nữ tử cao một ít, nhưng là Đại Ly dáng người thon dài cân xứng, tăng một phân nhiều, giảm một phân thiếu, giống như hồn nhiên thiên thành tuyệt thế mỹ ngọc, nhất cử nhất động bên trong đều có lỗi lạc phong lưu. Đứng ở cung tàng huyết bên người, thế nhưng không có đinh điểm bị cung tàng huyết trời sinh mãnh liệt khí chàng sở áp chế. Ngược lại có loại âm nhu mỹ lệ khí chàng, đem kia trương dương khí phách khí chàng điều hòa, một nam một nữ, nữ. Tự nhiên cực mỹ, giống như ngưng huyết tường vi, nam, cũng là cực mỹ, giống như màu đen bờ đối diện, tuy rằng nhân ra trên mặt có mặt nạ, nhưng là chính là cho người ta một loại cảm giác thần bí. Suy đoán, nàng khẳng định là cực mỹ, hai người dưới chân là bá khí chắc lậu bạch ngọc cốt long. Quanh mình là tung bay hoa mai, kia hình ảnh quá mỹ. Rất nhiều người không dám nhìn, còn có rất nhiều người không nghĩ xem. Thảo, người nam nhân này là ai? Cung tàng huyết thế nhưng, người này là, không phải danh kiếm. Hai bên người, một bên là đường quân y những người này. Một đám đều nhíu mày. Giống như ngày đó cung tàng huyết trở về thời điểm, tự mình mang theo không phải danh kiếm. Danh kiếm là bị một cái khác bạch y nữ nhân mang đi. Kia nữ nhân hẳn là chính là bạch cẩm, kia gì? Hóa ra danh kiếm còn bị người ghét bỏ. So bất quá cái này hắc y tiểu bạch kiểm. Đường quân y những người này có chút bực, tê mỏi, nơi nào tới tiểu bạch kiểm. Bên kia, Lâu Lan Đình nhìn Đại Ly, hơi nhíu mày, cung tàng huyết cùng Đại Ly đã từ ngọc cốt long cánh đi xuống. Cung tàng huyết còn có, trước sau như một đến không coi ai ra gì. Phía sau, Đại Ly biếng nhác đến đi ở nàng phía sau, đương tất cả mọi người thử quá nàng hơi thở. Được đến chính là bình thường phàm nhân phế vật lúc sau. Kia biểu tình, chẳng lẽ thằng nhãi này giả heo ăn thịt hổ. Ở rất nhiều người địch ý, hoặc là đánh giá dưới ánh mắt, Đại Ly ở phía sau đi lên bậc thang, ánh mắt đảo qua. Thấy được nước chảy công tử cùng thiên hoa công tử lạnh băng ánh mắt. Lại đảo qua. Một hai cái râu quai nón đại hán biểu tình hung ác. Lại vừa chuyển, ba nam tử mặt vô biểu tình đến nhìn nàng, tê mỏi. Này cung tàng huyết người theo đuổi xưng sao nhiều a? Đều mẹ nó cái gì ánh mắt a? Các ngươi hiểu được nàng có bao nhiêu hung tàn? Có bao nhiêu biến thái? Có bao nhiêu thần kinh sao? Đại Ly trong lòng điên cuồng phun táo. Khí chất lại càng thêm lười nhác, cũng may. Nàng trời sinh có loại thần bí khí chất, loại khí chất này thực thích hợp trang bức, cho nên trong lúc nhất thời những người đó cũng không dám trực tiếp nhằm vào. Chỉ có thể đồng thời nhìn về phía cung tàng huyết, phía trên. Cây cọ y nam tử đã nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Thần sắc như thường, tựa hồ cũng không để ý dường như, chỉ là chiều cung tàng huyết đạm đạm cười. May mà cung tàng huyết các hạ tới. Bằng không ta liền phải ném đại mặt này rõ ràng là vui đùa lời nói. Dám cùng cung tàng huyết nói giỡn. Người này nội tình tự nhiên thâm hậu, cung tàng huyết đối với người này hiển nhiên so đối những người khác hơi coi trọng một ít. Đó là lạnh lạnh xả ra một câu. Phần xuyên liễu tông nguyên thể diện quá lớn. Không sợ ném phần xuyên, mà không phải phần châu. Thuyết minh người này nội tình ở phần xuyên. Mà không đề cập tới cập xuất thân lai lịch, chỉ một cái tên, thuyết minh hắn tự thân năng lực đã thập phần đáng sợ, mà này năm chữ hợp nhau tới. Lâu Lan Đình này đó nhân mã thượng bừng tỉnh, tới phần châu lúc sau. Nghe qua rất nhiều tên, đều là một ít danh nhân tên, trong đó liền có một cái Liễu Tông Nguyên, vì cái gì như vậy nổi danh. Đầu tiên, hắn là phần xuyên bản thổ xuất thân siêu cấp thiên tài. 90 tuổi, đã là phân thần chi cảnh. Tiếp theo, hắn thư pháp đã đạt tới tự thành một trường phái riêng đại gia phong phạm. Vô cùng cao giọng, tùy tiện viết một chữ, cũng là ẩn chứa huyền ảo. Chính là một ít vương cấp cũng đối hắn ngang hàng luân giáo. Đối hắn bản vẽ đẹp chi phân yêu thích nghe nói. Hắn đối âm luật cũng là thập phần am hiểu. Một người thiên tài đến loại tình trạng này. Đã làm người phun tào vô lực thứ ba. Hắn là Kỳ Sơn Đường đi hạch tuyển thủ hạt giống chi nhất. Bị công nhận thực lực đứng hàng đầu, ngươi có thể tưởng tượng. Kỳ Sơn đường đi hạch bao trùm đông nam tây bắc rất nhiều quần vực. Từ trăm tỷ người bên trong chọn lựa ra tới cao thủ tụ tập. Hắn như cũ có thể ở trong đó nhất chi độc tú. Có thể thấy được hắn đáng sợ, cho nên, đừng nhìn hắn cùng nước chảy thiên hoa những người này ở vào cùng bối. Thậm chí tuổi càng tiểu một ít, nhưng là có thể thấy được. Hắn địa vị đã siêu nhiên nhất đẳng, thậm chí phía dưới cao hắn đồng lứa thậm chí vài bối người đều. Bị hắn đè ở phía dưới, người như vậy. Thể diện tự nhiên là rất lớn, mà đối với cung Tàng Huyết như vậy không lớn khách khí một câu. Liễu Tông Nguyên như cũ cười đến thong dong. Cung Tàng Huyết các hạ khách khí. Mời ngồi, hắn khoát tay. Bên cạnh vị trí tự nhiên là phải cho cung Tàng Huyết. Chỉ là cung Tàng Huyết trực tiếp tuyển nhất bên phải cái kia vị trí, Liễu Tông Nguyên cũng không giận, trên thực tế. Đại Ly cảm thấy người này đối cung Tàng Huyết thập phần khách khí. Loại này khách khí là bởi vì thực lực, địa vị, nội tình sai biệt. Nói thực ra, nàng ở không đêm lâu nhiều thế này thiên, cũng không làm minh bạch cung Tàng Huyết rốt cuộc là thần mã địa vị, bất quá. Cung đại mỹ nhân là ngồi xuống. Như vậy, vấn đề tới, nàng không địa phương ngồi. Trung gian vị trí kia nàng là tuyệt bức vô pháp ngồi. Hảo đi, đứng hảo, chính mình hiện tại chính là tùy tùng. Lại đây bồi uống, ngươi đứng làm cái gì? Cung Tàng Huyết biểu tình nhàn nhạt, liếc nàng, tựa hồ Đại Ly như vậy thực không thể hiểu được dường như, mà ở người khác xem ra. Đại Ly biểu tình cũng thực không thể hiểu được. Nàng, thế nhưng trắng Cung Tàng Huyết liếc mắt một cái, đó là xem thường sao? Đúng không đúng không? Vứt mị nhãn tuyệt bức sẽ không vứt thành xem thường đi. Đặc biệt là nàng còn thập phần ngốc manh đến trở về một câu. Kia, nằm, phốc vài cá nhân ho khan, mọi người cảm xúc khác nhau. Biểu tình khác nhau, Liễu Tông Nguyên nhìn về phía Đại Ly. Xin lỗi, là tại hạ suy nghĩ không chu toàn. Vị công tử này tự nhưng chọn một vị trí, yêu nhã. Thong dong, quý tộc phong độ, đa tạ, Đại Ly nhướng mày. Tiện đã ánh mắt đảo qua. Cái gì vị trí đều có thể. Tự nhiên, Liễu Tông Nguyên cười, Đại Ly lập tức cười. Kia cười, không xem như cười to. Độ cung cũng không lớn. Nhưng là liền cho người ta một loại ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai tươi đẹp mỹ lệ cảm. Còn không có hoàn hôn. Người này cũng đã bước nhanh đi xuống tới. Đi hướng xa nhất cái kia vị trí tựa hồ bước chân nhẹ nhàng. Thập phần vui mừng, hừ. Còn tính có điểm tự mình hiểu lấy. Biết chọn một cái nhất không chớp mắt vị trí, cũng là ở thời điểm này, không trung phong tới, lưu. Quang tới, giật màu tới, đó là như gấm như hoa, nhìn. Lại có khách quý tới. Liễu Tông Nguyên cười, cái gì khách quý đâu? Làm Liễu Tông Nguyên như thế kinh ngạc cảm thán, 6 cá nhân. 3 nữ nhân, 3 nam nhân, này 6 cá nhân gần nhất. Ở đây người có chút không rõ nguyên do. Nhưng là rốt cuộc có một hai người là bị người biết. Liên quan, những người khác thân phận cũng có vẻ vô cùng quý trọng. R1152. Hết chương.